Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208, vào tay Thiên Thư. Diệp Thiếu Dương nghĩ, cái này cũng không phải là phách kịch truyền hình, con trai của lão tử đều dùng một người đến sắm vai. Hơn nữa nhìn cái này thần tượng mặc quần áo, cũng là cổ trang đạo bào, không biết là bao nhiêu năm trước chính là nhân vật. Chẳng lẽ mình còn phản tổ hay sao? Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, xem phụ cận có không có thể bằng chứng vị này thần linh thân phận Đông Tây. Bỗng nhiên chứng kiến tới gần cửa lương thượng, treo một khối biển, mặt trên có đi lối viết thảo nổi nhóm thi văn. Nhận rõ đứng lên cũng rất dễ dàng. Thanh thiên không người đi, vô cực có người được. Vô cực, lay chữ, khiến cho Diệp Thiếu Dương run lên trong lòng. Chẳng lẽ chính là vô cực quỷ vực? Thần tượng thượng vị này cuối cùng đi vô cực quỷ vực. Trong giây lát, hắn nhớ tới sông cơ. Vị kia thiên sư đi ngang qua sau bờ sông thời điểm, đem khối này thiên sư bài để qua đáy sông chung. Chẳng lẽ trước mặt vị này thần tượng chính là chế tạo không gian này thiên sư bản thân? Lá cây tiêu chí đại biểu hắn thực sự họ Diệp. Thật chẳng lẽ là nổi danh khắp thiên hạ Diệp Pháp Thiện Diệp Thiên Sư? Hắn là được mình tổ tiên. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy chính hắn một nông thôn sinh ra, ở trong núi lớn lên tao niên, lập tức có một phi thường châu bò bức tổ tiên, cả người nhất thời rất cao thượng đứng lên. Mặc dù không là phú nhị đại, nhưng dầu gì cũng là hậu nhân của danh môn, hơn nữa vừa hảo chính mình cũng là thiên sư. Đương nhiên, đây hết thảy còn có đợi tìm chứng cứ. Diệp tử, ngươi xem hắn cầm trong tay cái gì? Trải qua mã vừa đề tỉnh, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy, thần tượng cử ở trước ngực trong tay trái, cầm một quyển sách, trong lòng hơi động, lập tức đi tới trước mặt nhìn, kích động phát hiện. Đây chính là một quyển thực sự thư, trang giấy vô cùng cũ kỹ, chỉ có vẻn vẹn vài tờ, tựa hồ chạm thử sẽ hóa thành bột mịn. Cuốn sách là mở ra, Diệp Thiếu Dương bắt đầu nghiên cứu, thế nào mới có thể đem từ thần tượng trong tay lấy xuống. Ngồi chồm hổm xuống xem thời điểm, Diệp Thiếu Dương phát hiện, thần tượng ngón cái ngón tay trên bụng có một thái cực đôi cá hình vẻ, hai ngư nhãn gồ lên, tựa hồ là nào đó cơ quan, vì vậy nhịn không được duỗi ra bản thân ngón cái, đè lên, lập tức cảm thấy bị hai ngư nhãn ám sát một cái, chảy ra máu, đón lấy, hắn cảm thấy một tia huyết khí, từ trong cơ thể mình tuôn ra, bị thần tượng tay hút vào, loại cảm giác này vô cùng thần kỳ. Diệp Thiếu Dương lập tức liên tưởng đến, bản thân dường như mở ra nào đó mật mã khóa, máu của mình chính là mật mã, một cổ thần bí mật năng lượng ở bốn phía tràn ngập ra. Diệp Thiếu Dương lập tức thấy, thần tượng cầm sách cái tay kia hướng về phía trước mở ra. Lập tức tiến lên, tâm cẩn thận nâng lên cuốn sách, lật xem, quyển sách này tổng cộng chỉ có hơn 10 trang. Không kịp chăm chú nhìn, Diệp Thiếu Dương lợi dụng thiên thông mắt niệm lực, vừa lật động cuốn sách, vừa đem mỗi một chữ vững vàng nhớ trong đầu. Rất nhanh, hắn phát hiện quyển sách trên tay quyển, dường như bị đốt cháy giấy giống nhau. Quyển khúc, vỡ vụn ra, vội vàng đem xem cùng trí nhớ tốc độ đề thăng tới nhanh nhất. Lật tới một trang cuối cùng thời điểm, thư đã mục đến chữ viết khó có thể nhận rõ. Diệp Thiếu Dương nhiều lần xem nhiều lần, vẫn chưa có hoàn toàn nhớ kỹ. Thư liền hóa thành một đống bột mịn. Sau đó, toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo. Mắt tối sầm lại xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Tiếp tục cả thế giới triệt để đen xuống. Một hồi nữa, lại sáng lên, là đèn điện ánh sáng. Diệp Thiếu Dương trợn mở con mắt, phát hiện mình đã trở lại trong hiện thực, hít sâu một hơi, mới vừa xoay người đi xem mã, chỉ nghe hắn hú lên quái dị, chợt ngồi bật dậy, đau quá a. Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi, đâu đau, đâu đều đau. Mã chát chát con mắt, nói, ở ngươi đọc sách thời điểm, ta theo thần tượng chống lại nhãn, dường như bị mê chặt giống nhau. Thời điểm sau cùng, hắn cặp mắt kia bắn ra một đạo bạch quang, dường như cái quái gì vậy điện lưu giống nhau, đem ta đánh một cái, ta liền tỉnh, bị bạch quang đánh, đó là vật gì? Diệp Thiếu Dương cũng là mơ hồ, hồi tưởng lại, mới vừa rồi thần du thiên sư bài không gian đoạn trải qua này. Thật là, quái dị đến vô cùng, nghĩ đến thiên sư bài, Diệp Thiếu Dương xa nhau bàn tay, thiên sư bài vẫn còn, lập tức bất chấp tiêu hao pháp lực, lại một lần nữa mở ra thiên thông nhãn, tiến vào bên trong, kết quả. Chỉ tìm kiếm đến một mảnh mịt mờ không gian, không có thứ gì, vì vậy lui ra ngoài, không có thứ gì, cái kia dùng thần thức sáng tạo không gian, vì sao chỉ có thể tiến vào một lần? Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm. Mã suy nghĩ một chút nói, ta cảm giác là ngươi xem quyển sách kia, mở ra không gian cấm chế, sở dĩ tiêu thất. Diệp Thiếu Dương dùng giật mình nhãn thần nhìn hắn. Nói, ngươi bị bạch quang đánh một cái, lẽ nào biến thông minh, làm sao chỉ số IQ đề thăng nhiều như vậy? Mã trợn mắt một cái, đi tìm chết, mã ca ta luôn luôn cơ trí hơn người. Diệp Thiếu Dương kết hợp song cơ giảng thuật, cùng phát hiện của mình, suy luận một cái, cho ra suy luận, cùng mã giống nhau, khả năng vị kia thiên sư bỏ lại thiên sư bài. Là vì đi vô cực quỷ vực, lo lắng cho mình một đi không trở lại. Sở dĩ dùng một luồng thần niệm, ở thiên sư bài trung xây dựng như vậy một cái địa phương. Mục đích tương lai có một người đạt được cái này thiên sư bài. Xem đến quyển sách kia, sau đó, không gian liền hoàn toàn đổ, không để lại vết tích. Cái này một hệ liệt suy luận, hợp tình hợp lý. Diệp Thiếu Dương duy nhất không nghĩ ra là, mình ở cùng thần tượng, đối trưởng, thời điểm, có thể cảm giác được máu của mình chảy tới thần tượng trong. Lúc này mới gây ra nào đó làm bằng máy, có cơ hội đọc được quyển sách kia, là bởi vì mình trong cơ thể lưu chính là thiên sư huyết, hay là bởi vì Diệp gia huyết mạch. Bất kể thế nào, đây hết thảy đều là vừa khớp, hoặc là cơ duyên. Đối với Diệp Tử, vậy rốt cuộc là một quyển sách gì? Bên trong viết cái gì? Nhắc tới cái này, Diệp Thiếu Dương lập tức kích động, phun ra bốn chữ, vân cấp thiên thư, cái gì? Mã ngơ ngẩn, sau đó nhíu mày, không hiểu nói, chính là kim suất tìm ngươi muốn chính là cái kia đi. Ngươi không phải vẫn luôn có không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vân cấp thiên thư. Lại tên độn giáp thiên thư, tổng cộng có 3 quyển, đạo môn tất cả pháp thuật cùng phù chú, đều xuất từ cái này 3 quyển thư. Theo sách này là tam thanh ban cho Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư tu luyện sau đó, thu rất nhiều đồ đệ, mọi người cùng nhau luyện, chậm rãi hình thành quy mô, thành đạo giáo tổ tiên. Mã nghe thế, chen một câu. Chính là lão quách cái gì phi thiên độ địa, hô phong hoán vũ một bộ kia. Diệp Thiếu Dương cười cười, đó là hồ bát đạo, độn giáp thiên thư chia làm 3 quyển, theo thứ tự là đạo thuật, phù chú, trận pháp, hậu lai xác nhập ở trong một quyển sách, phân ngoại môn cùng nội môn, có chút pháp thuật vô cùng cường đại, chỉ có thể truyền thụ cho rất ít người. Sở dĩ định thành nội môn pháp thuật, độn giáp thiên thư, từ truyền lại đời sau đó, theo vẫn luôn là không trọn vẹn, hậu lai Mao Sơn một vị tổ sư Diệp Pháp Thiện. Đến đây, Diệp Thiếu Dương lắc đầu nở nụ cười khổ, hiện tại hắn mình cũng có dao động, hoài nghi vị này, Diệp Thiên Sư, có phải thật vậy hay không là tổ tông của mình? 209 Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.